tinh giới, chương 739, thời gian ngắt quãng, góc truyện audio.com, thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ trong óc bên trong, thanh âm rơi xuống, một thân màu đen pháp bào vô thiên xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Vô Thiên huynh, ngươi tới vừa lúc, không biết ngươi muốn nói điểm cái gì. Khương Vô Địch trầm giọng nói, bất luận là xuất phát từ đối Khương Phong còn thẳng một chút quan ái hoặc là xuất hiện hắn tự thân mặt mũi, Khương Vô Địch tại đây chuyện thượng cũng không hội lựa chọn trầm mặc. Lâm Thiên bọn họ, lúc này đều là yên lặng nhìn Vô Thiên. Vô Thiên thản nhiên nói, ta không có sát Khương Phong. Lâm Thiên nhướng mày, Vô Thiên trả lời cũng không có ra ngoài hắn dự kiến, bởi vì nếu nhân thật sự là Vô Thiên giết, hắn che giấu hành tích lại sao lại chạy đến nói nhân là hắn giết. Này về lý không hợp. Nhưng là nếu nhân không phải Vô Thiên giết, như vậy là ai giết đâu? Lấy Khương Phong thủ đoạn, cư nhiên cha không đến một chút manh mối, cái này xem như thần hoàng đỉnh cấp cấp cao thủ, nói thật cũng không dễ dàng làm được. Lâm Thiên trong lòng vừa động nói, Chu Thúc bên kia không gian thông đạo phong ấn tình huống thế nào, không có gì vấn đề đi. Chu Hạo lắc lắc đầu nói, không có, bày ra phong ấn cũng không có bị phá điệu. Hình Thiên nói, Khương huynh, lấy Khương Phong khả năng, hẳn là cũng sẽ không gặp phải quá lợi hại cao thủ đi. Có phải hay không hắn có cái gì này nọ bị người khác cấp coi trọng? Hình Thiên lời này, nhưng là có điểm bị thương người, bất quá hắn nói là tình hình thực tế, Khương Phong một thần quân cấp nhân, không hề là hình ra người thừa kế sau, này đứng đầu cao thủ cũng không phải hắn muốn gặp là có thể thấy được đến, nếu ngay cả gặp cũng không nhất định thấy được đến, tự nhiên trêu chọc đến này đứng đầu cao thủ tỷ lệ vẫn là có vẻ thấp. Hắn hẳn là không có gì đáng giá cao thủ nhớ thương gì đó. Khương Vô Địch nói, bất quá nói lời này thời điểm, hắn cũng không phải phi thường xác định, hắn tuy rằng là Khương Phong phụ thân, nhưng là hắn tổng không có khả năng lúc nào cũng nhìn hắn, trước kia thời điểm Khương Phong bên người còn có Khương gia cao thủ nhìn, mà từ Khương Phong mất đi Khương gia người thừa kế tư cách sau, loại này đãi ngộ liền cũng không có, Khương Phong tương đương nói là bị hắn lưu đày đến Thánh Quang Thành, nhiều như vậy qua tuổi đi, Khương Phong có phải hay không chiếm được cái gì thứ tốt, hắn cũng là không biết. Đi phát hiện Khương Phong thi thể địa phương nhìn xem, chúng ta nhiều người như vậy, nếu là còn chưa tra ra cái nguyên cơ đến, cũng không phải cái gì có thể diện sự tình. Chu Hạo nói, này khác thần tôn đều là không có gì ý kiến, tuy rằng mà nói, bọn họ thần thức đều đã muốn là xem xét qua Khương Phong từ địa phương, nhưng là có đôi khi thần thức xem xét cùng thân mắt thấy đến, lại sẽ có không đồng dạng như vậy cảm xúc. Thần tôn cấp cao thủ trực giác cái gì đều là phi thường khủng bố, cách xa như vậy khoảng cách thần thức xem xét phát hiện không được, không có nghĩa là bọn họ đến chuyện đó địa điểm sau cũng hiện không được, đương nhiên, nói như vậy, dựa vào loại này phương pháp hiện khả năng tính phi thường tiểu, nói cách khác phía trước cũng sẽ không trực tiếp liền chuẩn bị đi xem đi Huyền Vũ Thành. Theo Thánh Quang Thành đến bên ngoài, như vậy một chút khoảng cách có thể nói là trong nháy mắt thời gian đã vượt qua. Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền đã đặt mình trong cho hiện Khương Phong thi địa phương. Chính là ở trong này hiện không có gì đánh nhau dấu vết có. Góc truyện audio.com, thể nói Phong Nhi là trong nháy mắt đã bị giết chết. Khương Vô Địch nói, trong mắt cũng là hiện lên một tia thản nhiên bi thương, tuy rằng Khương Phong không phải Khương gia người thừa kế, nhưng là dù sao cũng là hắn Khương Vô Địch con, đối với người khác, hắn tự nhiên có thể làm được tuyệt tình, nhưng là đối với tự mình con, hoàn toàn vô tình, chính là Khương Vô Địch cũng làm không đến. Chu Hạo bọn họ tinh tế nơi nơi nhìn, Lâm Thiên lúc này cũng là nhắm hai mắt lại, ở hắn trong óc bên trong, cư nhiên xuất hiện một đám đoạn ngắn. Một phi thường xinh đẹp kim tóc nữ tử cùng một thân màu bạc áo giáp nam tử xuất hiện ở tại hình ảnh bên trong, mà kia hình ảnh bên trong, rõ ràng có Khương Phong. Cái thứ nhất đoạn ngắn, Khương Phong theo đuôi kia kim tóc nữ tử đến này núi hoang bên trong, cái thứ hai đoạn ngắn, Khương Phong đã muốn ngã xuống thượng, một viên linh hồn chi châu phập phình tại kia kim tóc nữ tử lòng bàn tay phía trên, cái thứ ba đoạn ngắn, kia ngân khải nam tử cũng là nói chuyện thánh nữ điện hạ, hay không đã muốn tham minh rõ ràng vị diện này tình huống. Kia kim tóc nữ tử hơi hơi điểm gật đầu, trên tay xuất hiện màu trắng hỏa diễm, tại kia trong hỏa diễm, Khương Phong linh hồn chi châu lập tức đã bị phá hủy. Ân, trên cơ bản hiểu biết rõ ràng, 88 thần vị diện thần tôn thần hoàng cấp cao thủ, không thể so chúng ta 86 thần vị diện kém bao nhiêu, lúc này đây chúng ta thần vị diện quấn vào vị này mặt chiến tranh toàn qua, cũng không biết là họa hay phúc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full hình ảnh chỉ tới nơi này, mặt sau Lâm Thiên không hề biết nhưng là hắn cũng là sắc mặt đại biến, này đó hình ảnh chỉ sợ là ngay tại không lâu chân thật sinh, người khác nhìn không tới, nhưng là hắn là tu luyện thời gian pháp tắc cường giả, ngẫu nhiên một ít phía trước phát sinh quá sự kiện tình cảnh hình ảnh xuất hiện ở hắn trong óc bên trong cũng không phải cái gì không có khả năng lý giải sự tình. Chu Hạo vốn bọn họ đã muốn ở thảo luận, nhưng là ở vài người chú ý tới Lâm Thiên sắc mặt không thèm nhắc lại sau, người khác một đám đều là dừng nói chuyện nhìn phía Lâm Thiên. Khương Vô Địch trầm giọng nói, Lâm Thiên, có phải hay không có cái gì phát hiện? Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, các vị, một không tốt lắm tin tức vị diện chiến tranh, chỉ sợ mở rộng. Nghe được Lâm Thiên trong lời nói, Chu Hạo bọn họ đều là cả kinh, Hình Thiên nói. Lâm Thiên, ngươi là không phải hiện cái gì? Lâm Thiên do dự một chút, vẫn là ý niệm vừa động, làm cho trong óc bên trong xuất hiện vài đoạn ngắn rõ ràng tái hiện ở tại Chu Hạo bọn họ trước mặt. Lấy Lâm Thiên nay thủ đoạn kia trong óc bên trong hình ảnh, có thể nói có thể hoàn hoàn toàn toàn làm cho nó ở Chu Hạo bọn họ trước mặt sinh động tái hiện đi ra. Kia kim tóc nữ tử, Ngân Khải nam tử còn có Khương Phong nhất nhất xuất hiện, làm cho Chu Hạo bọn họ cũng là biết Lâm Thiên vì cái gì hội như vậy nói. Chu Hạo nói, Lâm Thiên, ngươi này đó ảnh tượng như thế nào đến? Lâm Thiên lắc lắc đầu, nơi phát ra sẽ không phương tiện nói, bất quá này đó hẳn là chân thật. Lâm Thiên nói như vậy, Chu Hạo bọn họ cũng không hỏi lại, bất quá bọn họ hiển nhiên hiểu lầm, Lâm Thiên chính là không nghĩ làm cho bọn họ biết hắn có thể ở trong óc bên trong tái hiện trước kia sinh quá cảnh tượng, nhưng là Chu Hạo bọn họ lại nghĩ đến này đó đoạn ngắn, đều là thánh nhân truyền xuống. Hai vị diện chiến tranh sẽ không biết nói phải chết bao nhiêu người, vị. Góc truyện audio.com, này mặt chiến tranh nếu là tái mở rộng, không dám tưởng tượng a. Băng Tuyết Thần Tôn nhíu mày nói, Đao Vực Đao Nguyên Thần Tôn nói, xem đối phương bộ dáng, là từ Khương Phong trí nhớ bên trong thu hoạch không ít tư liệu, vì cái gì là hắn đâu. Lâm Thiên nhìn Khương Vô Địch liếc mắt một cái nói, ta nghĩ khả năng có hai nguyên nhân, nếu có thứ hai điều không gian thông đạo chỉ sợ cách Thánh Quang Thành khoảng cách sẽ không quá xa. Thứ hai, bình thường thần quân cấp nhân căn bản là không có Khương Phong biết đến trọng yếu tin tức nhiều, mà thần quân cấp đã ngoài cao thủ nói, tuy rằng biết đến tin tức hội so với bình thường thần quân nhiều, nhưng là muốn từ bọn họ trí nhớ bên trong được đến hữu dụng tin tức khó khăn lại cao rất nhiều lần. Hình Thiên cười khổ nói, hiện tại làm sao bây giờ? 182 thần vị diện đã đem chúng ta ép buộc quá, hiện tại lại đến 186 thần vị diện, thánh nhân nhóm chẳng lẽ đem làm cho sở có thần vị diện đều hủy diệt bất thành. Chu Hạo nhìn Lâm Thiên kia ý tứ, Lâm Thiên tự nhiên rõ ràng, Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, hắn vừa mới đã muốn là ở trong óc bên trong kêu gọi quá Hồng Hồng, nhưng là Hồng Hồng phòng trừng ở mang việc căn bản là không có đáp lại hắn. Chúng ta về trước đều tự thế lực đi, chúng ta thần vị diện nay lại có địch nhân rồi, đừng cho đối phương đắc thủ. Lâm Thiên nói, nếu có cái gì tin tức ta sẽ trước tiên thông chi mọi người. Mọi người có cái gì tình báo, cũng đều trước tiên truyền cáo đi. Này Khác Thần Tôn, tự nhiên không có ý kiến gì, một đám người bay nhanh quay trở về Huyền Vũ Thành, sau đó Lâm Thiên truyền tống hướng Băng Tâm Thành. Nếu thần giới như vậy, chẳng phải lại không tốt hạ giới. Lâm Thiên bên hướng về từ hàng tịnh trai phi vào đề trong lòng thầm nghĩ. Phi phi, đột nhiên, Lâm Thiên lập tức đứng ở không trung, cách hắn đại khái vạn thước chỗ, một đôi nam nữ hướng về hắn bên này bay lại đây. Nếu là bình thường nam nữ, Lâm Thiên căn bản là sẽ không đình, nhưng là làm cho hắn kinh ngạc là, này đôi nam nữ, hắn vừa mới nhìn đến quá bọn họ bộ dáng. Đúng vậy, này đôi nam nữ, nam chính là kia Ngân Khải nam tử, mà nữ còn lại là kia kim tóc nữ tử. Hai vị ngừng, Lâm Thiên ra tiếng nói, bởi vì vừa mới theo Băng Tâm Thành đi ra không bao lâu, hắn lại đang suy nghĩ chuyện gì tình, lúc này, hắn cũng không phải vốn bộ dáng, mà là biến thành một 30 đến tuổi trung niên nhân bộ dáng. Vị này huynh đài có gì phải làm sao? Kia hai người vốn chuẩn bị nhiễu khai Lâm Thiên, nhưng là nhìn thấy Lâm Thiên kêu, liền xa xa ngừng lại, nói chuyện là kia Ngân Khải nam tử, một câu. Xem hai vị bộ dáng, tựa hồ không phải người địa phương, ta nghĩ hỏi có gì phải làm sao, hẳn là ta. Lâm Thiên cười như không cười nói, này hai người thu liễm tu vi, Lâm Thiên không thể phi thường xác định bọn họ tu vi, nhưng là nếu sở liệu không lầm nói, kia Ngân Khải nam tử hẳn là mới vào thần tôn, mà nàng kia còn lại là thần hoàng đỉnh cấp thực lực. Nàng kia kinh ngạc nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái cười duyên nói. Người này hảo có ý tứ, thần giới nơi, chúng ta muốn đi làm sao phải đi làm sao, bất quá ta có thể trả lời ngươi, chúng ta phải đi từ hàng tịnh trai chúc mừng, từ hàng tịnh trai xong hỉ lâm môn, các hạ nếu cũng là đi từ hàng tịnh trai, chúng ta đổ có thể cùng đi. Lâm Thiên trong lòng cả kinh, từ hàng tịnh trai lúc này đây cũng không có như thế nào lộ ra, hơn nữa thời gian mới qua như vậy một chút này nữ tử cư nhiên sẽ biết Khương Phong. Góc truyện audio.com Tam ngày trước sẽ chết này khẳng định không phải theo Khương Phong trí nhớ bên trong biết được như vậy, từ hàng tịnh trai hiện tại chỉ sợ đã muốn là lẫn vào người ngoài. Ha ha, ta cũng vậy, đi trước Thánh Tử Phong chúc mừng, chúng ta đây liền cùng nhau đi. Lâm Thiên cười nói, hai người kia cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng không thể cường lưu lại, mà cho dù là giết bọn họ, muốn từ như vậy cao thủ trí nhớ bên trong được đến cái gì vậy, kia cũng là ngàn nan muôn vàn khó khăn, chẳng thử hỏi một chút, xem có thể hay không hỏi ra một chút cái gì. Ba người vì thế cùng nhau hướng về từ hàng tịnh trai phương hướng bay đi, Lâm Thiên cố ý phi thật sự chậm, nhưng là kia đối nam nữ cư nhiên cũng không cấp cùng hắn chậm rãi phi. Không biết hai vị như thế nào xưng hô, lại là nhập cái dạng gì cấp thế lực. Lâm Thiên nói, kia kim tóc nữ tử cười nói, người có thể bảo ta kim cơ, hắn, người gọi hắn ngân mặt là có thể, chúng ta chỗ là một tiểu thế lực, bất quá về sau, nó khẳng định hội lớn mạnh, nếu có thời điểm, có thể đến chúng ta nơi đó làm khách. Thánh nữ điện hạ, vì cái gì cùng hắn lãng phí thời gian? Kia ngân khải nam tử truyền âm nói, cách chương.